quy đến cái ân đức của Đức Phật, đó là ba đại đức lớn nhất là thân tình, đức, đại bi đức và trí tuệ đức. Còn không nghĩ rằng đó là từ của Di Đà hay Địa Tạng hay Bồ Tát thì chúng ta bị mắc cái cả. Còn người nào phải theo trong tâm mình rồi, họ tới họ nói mình tại sao theo trong tâm mà lại ý để từ ngày từ kia chặt có liên quan gì nhá, mình lại tròn về một cái lệ như vậy. Bây giờ mình đi đến Bà Chúa Kho, phủ Tây Hồ, ở đó không có tượng Phật, mình phải đi. Mình đi vì lý do bạn mời, mình đi vì lý do tò mò, muốn đi cho biết, cả đời đi chưa đi chẳng hạn như vậy. Tất nhiên những cái hình thức mà xin sỏ đầu năm đi vay, cuối năm đi trả vân vân thì chúng ta không liên quan, phải không? Ở đây có ai từng đi vay đi trả như vậy chưa? Cái cảnh đó là đúng là mê tín nè, cũng quan trọng của chúng ta. Nhưng mà mày chẳng như vừa hôm mình nếu ví dụ ông A và ông B, ông B là người ngoài đạo đi theo ông A thì ông A bắt lệ thì mình lệ đó nè. Bây giờ chưa đến đêm ba chữ khó, mình phải lệ lại thì mình lệ lại được không? Có lụng tụng có cảnh cái đó không? Như vậy mình lệ không nghĩa nè thì không lụng tụng không cảnh cái. Ở đó cũng có Đức Phật, mà đó là cái ba chúa thật sự, cái hình của mẫu ấy, của chúa con. Thì vậy thì làm thế nào để lệ? Nhưng mà vấn đề là người ta không bao giờ lại, tại vì đứng người ta vái vái. Người ta đứng vái vái, bây giờ bạn mình cũng đứng vái vái. Mình đứng không không thì cũng hơi kẹt, mà mình vái vái thì nó giả tạm. Vậy chúng ta phải vái thế nào cho vẫn là phù hợp, vẫn có ý nghĩa mà mình cảm thấy không lưỡng túng. Thì trong 10 cái niệm ấn đức, thứ nhất là niệm ấn đức Phật, ấn đức Pháp, ấn đức Tăng. Niệm gì nhỉ? Niệm trong đó có cái niệm cuối cùng và là niệm chết, Marana Nusati, và một cái niệm nữa là niệm ân đức chư thiên. Niệm chư thiên, chư thiên có ân đức không? Đó, vì chư thiên hộ trì Phật, Phật Pháp. Thì rõ ràng ba chỗ kho mình biết ba chỗ rồi nha. Nhưng mà bà cũng nâng đỡ chúng sanh đó. Bà có bắt người ta chết đó, có bọt mùi bọt cổ con ai chết đó chết chắc ạ, cái đấy tôi biết rồi. Vì nếu nhạo báng với bà về bà cũng bóp chết đó là vì mình nhạo. Nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta xem như một vị chư thiên thì mình có đứng có vãi như người bên cạnh vãi thì mình vẫn thấy nó thoải mái tâm hồn á. Nếu chúng ta nghĩ đó là vị chư thiên, ví dụ như chúng ta vào nhà thờ Thiên Chúa, thấy ăn Chúa, bạn mình cũng quỳ đọc lầm rầm gì đó trên cái bụng và họ chắp tay thì mình cũng quỳ, mình cũng chắp tay, nhưng mình nghĩ rằng Đức Chúa là một bậc chư thiên nào đó, bởi vì cái nước Chúa nó giống giống như cảnh trời đau lợn khi Ngài mô tả, thì đã đối chiếu so sánh thì nó cũng giống như cõi trời đó là đau lần như vậy. Như vậy vì thiên chủ đế thích thì nhận dạng như là Chúa Giêsu như thánh Ala của Hồi giáo thế, như là Đức Giê-hô-va vân vân, những cửa trời, và bên Tàu thì người ta cũng gọi là đế thiên đế thích. Thì nếu chúng ta nghĩ đó là một cái bậc chư thiên thì trong tâm chúng ta không bị lưu túng cảnh cái đó. Tại chư thiên thì là ở Phật giáo mình Phật có là niềm ơn đức chư thiên và là đế văn ba nút sạch tịnh niềm tùy niềm ơn đức chư thiên thế mình chư thiên. Vậy rõ ràng mình biết như vậy thì mình vào ra chỗ nào cũng không cảnh cái đó. Ví dụ ngày nào đó mình được đi du lịch hay đi công tác ở các nước Ả Rập, mình vào thánh đường Hồi giáo thì họ lại A La, mình lại A La, họ để hai tay ra, mình để hai tay ra nhưng mình hiểu đạo à, thì đấy, đây là cái tấm gương để soi soi mặt mình, soi cái gì, soi những phiền não của mình, soi cái nội tâm mình. Họ đưa tay ra họ soi chỉ là soi cái nội tâm mình. À để thấy à cái nội tâm mình thanh sạch thanh tịnh như thế, thì cùng như vậy chúng ta soi như vậy thì chúng ta không cần cãi gì cả mà cũng không mất lòng bản nhân. Tất nhiên chúng ta không có đức tin về họ nhưng chúng ta có đức tin với tam bảo của mình, à, với ân đức của các chư thiên của mình, à, thì mình chứng nghiệm như vậy là mình đi đến đâu cũng là có thể xoay được trong mọi chiều hướng ha, à, không cần cái vô lùng tốt. Trở lại vấn đề là ân đức thứ hai, ân đức thứ nhất là A-la-hán, ân đức thứ hai là Samma Sambuddho, dịch là chánh, Samma là chánh, Sambuddho là biện tri hay đẳng giác. Bởi vì ngài là bậc chánh đẳng chánh giác hoàn toàn giác ngộ, bước thôi là bậc bước thôi thì là giác giả hay là bậc giác ngộ thông suốt các pháp một cách chân chánh và từ từ mình chứng ngộ không có thầy chỉ dạy. Tức là ở cội cây Bồ Đề trong chánh pháp ngài đắc lậu thần thông, ngài tự mình chứng ngộ. Không phải như chúng ta ở dưới giáo pháp của Đức Gotama, Phật tổ Gotama. Nếu bây giờ chúng ta giác ngộ giải thoát thì chúng ta gọi là có gọi là thinh văn. Nếu chúng ta giác ngộ giải thoát đắc A La Hán gọi là thinh văn. Tức là được nghe giáo pháp từ một bậc chánh đẳng, à, một bậc chánh đẳng giác, sau đó làm theo, học theo, ha, làm theo và thực hành theo rồi để chứng ngộ giải thoát thì gọi là bậc thinh văn. Tức là chúng ta có thầy. Còn Đức Phật Thích Ca Sakyamuni thì ngài trong kiếp này ngài làm thầy ngài được cả. Nhìn thầy kia Alara hay là thì Alara Phật Tạc thì hai vị thầy mà dạy cho ngài đắc cái vô sở hữu sự thiền và khi thực hiện sự thiền thì đắc cái định chứ phải đắc cái tuệ, không giác ngộ giải thoát và toàn luật của trong tam giới dù là ở bậc cao nhất của tam giới. Còn Samma Sambuddho thì Đức Phật cũng chứng ngộ giáo pháp. Là ngài chứng ngộ cái gì? Ngài thấy cái gì? Ngài ngộ cái gì? Đó gọi là tử đế. Tử đế. Tử là chặt tụ. Thánh là Ariya, Đế là Sạch Chặt, Chặt Tù là Ariya Sạch Chặt và Tử Thánh Đế hay là Tử Diệu Đế. Đế là Sạch Chặt, cái chân lý, cái sự thật. Thì ngài chứng ngộ cái này vào canh ba của đêm rằm tháng tư. Tức là bốn chân lý đó là Dukkha, Ariya Sạch Chặt, Bồ Đề, thứ hai là Dukkha Samudaya Ariya Sacca, là cái gì? Tập đế, tức là nguyên nhân của cái khổ đó. Thứ ba là Dukkha Nirodha Ariya Sacca, là cái sự diệt của cái sự thật đó, cái đề đó là diệt khổ. Và thứ tư là Dukkha Nirodha Gami Nipatipada Ariya Sacca, có nghĩa là con đường để đưa đến sự thoát khổ, diệt khổ. Con đường để đưa đến cái sự diệt khổ. Bữa nay chúng ta rõ ràng rồi á, khổ phải là khổ thọ, mà chính khổ là khổ thế. Khổ thế chính là 81, 51 và 28. Thế lâu nay cứ nghe khổ khổ. Cho nên Ajahn Brahm, cái cuốn sách mà anh Vinh mới thành ra của gì một hôm vừa sáng, thì trong đó Ajahn Brahm, Brahma Bansu, một người ăn tu ở Thái với ngài Ajahn Chah, sau đó về anh lập tu viện và bây giờ đang lập tu viện Bồ Thí ở Tây Úc. Thì ở đó vì này nói rằng Đức Phật dạy về là, nếu quý vị mình tỏ sách đó, về nguyên nhân của là, về sự diệt là, và con đường để diệt là. À, vì này cũng nói về khổ, mà nói về hạnh. Được không? Nghe là nếu mà có được hết, không được. Thật ra là một phần của khổ đế, là đối nghịch với khổ thọ, phải không? Là đối nghịch với khổ ở khổ thọ và lạc thọ, phải không? Chúng ta học rồi, Sukha là lạc, phải không? Dukkha là khổ, ở đây nói đến thọ thì nó đối nghịch nhau, nhưng mà nói đến đế thì lạc vẫn là khổ thế, đúng không? Chúng ta có mấy cái khổ, khổ khổ, hoài khổ và hành khổ, thì lạc thuộc về cái khổ gì? Hoài khổ. À, vipatissara dukkha, hoài khổ. Vậy lạc thuộc về hoài khổ, vậy lạc cũng thuộc về khổ, khổ thế. Do đó vì nó nói nghe hơi lạ thôi, không đến, không gọi là sai, nhưng nghe hơi lạ, khó chấp nhận. Nhưng mà quý cho cùng thì lạc nó cũng là khổ. Tại vì lâu nay chúng ta nghe khổ rồi cứ suy nghĩ rằng khổ thì là thọ khổ, cảm thọ khổ, khổ tâm, khổ thân, vân vân. Nhưng sự thật khổ nó nhiều hơn thế. Ở những cảnh giới phàm thiên mà chúng ta học 16 tầng trời đó, thì ở cả tầng trời đó không có thọ khổ, không có thọ ưu, họ chỉ có thọ lạc thân. Nhưng mà nếu họ nhập thiền thì lạc tâm. Lạc thân họ không có, lý do là vì họ không có thân kính xúc giác nữa, tức là ca giác vi nhan năng của họ không có nữa, họ chỉ có somana tỷ tỷ, tùy theo tầng thiền. Dù nhập thiền hay không nhập thiền, họ chỉ có sukha, tức là somana mà thôi. Còn họ không có khổ thân, không có khổ tâm, vì domana họ cũng diệt rồi, họ mới đắc thiền. Vậy mà họ vẫn ở trong tam giới, họ vẫn ở trong khổ thế, vẫn ở trong 81, vẫn ở trong 51 và ở trong 28. Đây, nó khác nhau chỗ này nha. Học vi diệu pháp sẽ phân tích được cái chỗ này để chúng ta thấy cả. Mà cái đó họ con ngược là không, an lạc không, tâm họ bình yên. Không bao giờ nhìn tưởng sanh rồi nộp sanh được, bởi vì gia ba đã họ đè nén rồi, hai tâm sân con lên không được. Họ mới nộp sanh lúc nào thì là nộp tiền chết lúc đó. họ chỉ có tâm tham thì nhiều, tham gì, tham đắc thiền càng hơn, tham đắc thiền sắc giới chứ không tham sắc thân hương vị xúc được. Nếu có sắc thì muốn được đến nhìn Đức Phật, muốn được nghe pháp của Đức Phật, chứ không phải là tham nghe âm nhạc du dương, tham thấy các nàng tiên nữ đẹp đẽ, thì đó là tham của tầng trời dục giới. Còn tầng trời pháp giới họ vượt qua cái đó rồi, cho nên họ mới đắc thiền được. Còn dính cái đó họ đắc thiền được, và họ sống trên đó thì cái đoạn mà đã đại tọa nó lâu hơn, nó tập hàng đại kiếp ha, 16 đại kiếp, 64 mấy chục đại kiếp chứ đó, tham lâu. Thành tự họ không còn khổ thân khổ tâm, lạc thân không có thì vẫn lạc tâm, thế mà họ vẫn ở trong khổ đế. Họ đang còn nguyên nhân của khổ tức là tập đế, và họ đang cần đạt đến cái diệt đế, và cái con đường chứng ngộ hay con đường để đưa đến đạt cái diệt đế đó, họ phải tu tập. Thường thường chúng ta nghe nói khổ là chúng ta cứ nghĩ là gì? Sanh khổ, già khổ, đau khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, hoảng thẳng loài khổ, cầu mà không được cũng khổ. Hai người không thích nhau mà phải gặp nhau cùng khổ, đối mặt hàng ngày, cùng làm một cơ quan, ngồi đối diện nhau, nhìn nhau mà thật mình chẳng thích gì anh ta chẳng thích gì mình, khổ á, khổ, phải làm việc với nhau khổ, ái biệt lý khổ, thương nhau mà không gặp nhau cũng khổ á, ở xa hàng ngàn cái chỗ, vì nhớ, vì thương cũng khổ, nói tóm lại là chấp thù, cái gì, ngủ quần, là khổ, dính mắt vào ngủ quần, ngủ hôm nay dính mắt vào ngủ hôm kia là khổ, và chấp thủ cái ngũ quần của mình cũng khổ. Đó là những cái điều hiện bên ngoài cũng khổ. Muốn mà không như ý cũng khổ, vân vân. Nói chung khổ lại là vì ngũ quần mà khổ, con ngũ quần khổ. Do đó người tu theo Phật chính là diệt cái nguyên nhân của khổ. Đến khi họ diệt cái nguyên nhân của khổ xong rồi thì họ sẽ không còn luân hồi nữa. Do đó khi mà niết bàn lần đầu tiên gọi là gì? Ngũ quần niết bàn. Hả? Cái gì? Hữu dư niết bàn, hay còn gọi là hữu quần ngũ quần niết bàn. Tức là niết bàn tức là giặc diệt nhưng mà vẫn còn ngủ quần, vì á là hạn được gọi là hương dư y niết bàn hay là ngủ quần niết bàn, ngài đã còn ngủ quần hết. Đến khi Đức Phật mà đắc đạo diệt tội vô đề gọi là gì? Phiền não niết bàn, tức là ngài niết bàn có nghĩa là diệt, thì ngài diệt được phiền não đó nè. Và sau đó ngài còn sống tiếp tục đến mấy 45 năm á, 45 năm đó gọi là hưởng dư y niết bàn, tức là ngài còn ngủ quần. Lúc đó ngài còn khổ á, ngài vẫn bệnh, vẫn già thì vẫn khổ, nhưng mà khổ đây là khổ gì? Khổ thọ nơi thân, còn nơi tâm còn á không, vì hết phiền não, do đô mê na không có nữa. Chỉ có đúc khả xa hạ các tăng ca giác đi nhé. Sô mê na ngài còn hết, còn hết, ngài sẵn và làm việc lúc đó bằng tâm gì? Đại di tạc. Đại di tạc còn mấy sô mê na? Đại di tạc còn mấy sô mê na? Giờ bằng ra chưa nhớ thì cứ giờ bạn đại di tá cầu về sớm hơn á mấy cũng về kha bốn sô ma na và bốn cụ thể kha như vậy đức phật cầu sô ma na đó còn khi các ngài nhập thiền thiền định nhé thì có mấy sô ma na không phải thiền tuệ nhập định thì vẫn có bốn sô ma sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đang còn sô ma na ngủ thiền thì phụ vệ kha do đó ngài còn sớm hơn đó. Ngài còn lạc thân đó, đức phật Gautama lúc còn sau khi đắc đạo còn sự cả còn lạc ở thân đó. Còn đó ngài ngồi về mấy quạt hiện nay có thấy mát đó. Bây giờ mấy quạt cái thời xưa gió thổi thì có mát đó. Xuống tắm có mát đó. Mà như vậy lạc thân còn vì ngài ở cõi người ha, lạc tâm còn, khổ thân không còn nhưng khổ khổ tâm không còn nhưng khổ thân vẫn còn. Vì sao? Viên đá là bầm máu thì có nhức không? Ngài đau bụng thì có đau á, khổ thân vẫn còn. Nhưng mà khổ tâm không còn, tức là ngài chính cái chân lý về khổ thể, nhưng cho đến cái đoạn thường chiếu nghi nghiệp bàn thì ngài vẫn còn những cái dư sọt của nó, do đó ngài còn đau ở trên thân và khổ vì được. Thì những cái khổ đó không phải là cái khổ mà Đức Phật phải giải quyết ha. Đến bao giờ thì tự nó giải quyết, gọi là vô chư ý niết bàn, tức là dưới hai cội cây sa la ngài nhập diệt thì cả đó tự nó hết. Hay vì sao là về xả lời niết bàn, xả lời niết bàn, tha tù niết bàn, xả lời niết bàn đó, thì lúc đó cái ngủ quần cũng không còn nữa. Còn trước kia ngủ quần còn, bây giờ ngủ quần cũng hết luôn hả? Vậy ngủ quần hết rồi đi đâu? Hôm trước có người trả lời cho họ câu này, họ không chịu. Họ nói phải có cái chỗ cho ngủ quần này đi chứ. Ngủ quần này do cái gì tạo? Do nhân viên tạo ra hả? Cắt đứt nhân viên. Thì hết nhân viên thì nó biến mất, chứ bảo là nó đi đâu, nó hết duyên rồi làm sao mà bảo. Giống như là bây giờ mà rút điện ra cái thì cái quạt này nó đứng á, thì hỏi gió đi đâu, mát đi đâu, chịu. Ai muốn tìm nó đi đâu phải đắc để trở thành một người điên. Vì cái này gọi là chi tây giả, tức là không thể nghĩ bao. Vì nó còn đặt số, còn kết quả mà anh chấm vào đó, anh tìm. Thì chỉ có điên thôi không ạ? Điên. Ai mà đặt câu hỏi này thì có điên. Còn một đường đi ngay. Từ trăm năm này đến trăm năm khác vẫn điên. Vì cũng không đưa nó mà. Không, mà không nghe lời Phật thì anh thế điên, cháu điên đi. Chúng làm sao được đấy. Thì chính Đức Phật chính ngộ cái chân lý là khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là do gì? Do ái dục tanh hà ha. Mà chi pháp nó chỉ là lô phá chê tà sĩ cả, hay là tham tâm sự là nguyên nhân của khổ. Thì tanh hà này, tức là ái dục này có ba loại, gọi là kama tanh hà, tức là cái ham muốn ở cạnh dục giới, đó là ngoài người và sáu cõi trời dục giới. Thứ hai là phá vát tanh hà, tức là ham muốn ở những cái cõi sắc giới hoặc đang còn hiện hữu. Cái này gọi là dục ái. Và thứ ba là vipava tanha, là phi hữu ái, tức là ham muốn ở những cõi sắc giới. Ngài Di Minh có các tiềm thức khác, ai có học thì biết, nhưng mà ở đây chúng ta nói đến cái kinh điển thì có ba loại thế này, tức là thế giới có mấy, có tam giới ha, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho đến tham muốn thì tham muốn ở nơi dục giới, tham muốn ở nơi sắc giới và tham muốn ở nơi vô sắc giới, làm cho chúng ta phải sinh tử luân hồi trong tam giới. Còn cảnh giới thứ tư thì nằm ngoài sinh tử luân hồi, gọi là siêu thế giới. Siêu thế thì những siêu thế này cũng có cái chỗ để mà tới đâu, nhưng có những cái trạng thái tâm khi chúng ta đặt, chúng ta ngồi ở đây nhưng mà đặt cái tâm thánh, thánh đạo, thánh quả thì đó là siêu thế giới, nhưng mà nó có một cái quốc độ, một cảnh giới để đi về. Cho nên cảnh giới quốc độ A Di Đà vẫn nằm trong tam giới, chỉ có sướng hơn là như thiên đường thôi, có bạch báo, mà nếu chúng ta mê thì cũng về nữa, mê thì về nữa. Nhưng mà về đó rồi có người nói đến khi con đọc con tìm thì con thấy là ở đó xong rồi cũng tu tiếp, tu cái gì, 37 phật trở đạo bồ đề. 37 phật trở đạo bồ đề gồm gì? Tự thần thông, tự như ý tốt, tự chánh cần, tự niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bản nhân đạo. Thì bây giờ ở đây tu như rồi chứ sao phải đi tới đó nữa, thì tùy một người. Ai thích đi thì quyền của họ, chúng ta không nên đồng chạm nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cho họ ha, tùy theo căn cơ thì họ cần đi thì quyền của họ. Nhưng mà dù muốn hay không thì trong cái tam giới này thì nguyên nhân để cho tam giới hiện tượng chính là vô minh và ái dục. Trong đó ái dục là chính là cái động lực, còn vô minh người ta gọi là gì? Sai sự. Sai sự. Vì vô minh sai sự cho nên ái dục trầm luôn. Vô minh sai sự thì ái dục trầm luôn. Còn diệt đế, Đức Phật chỉnh ngộ cái diệt đế, tức là Nirodha, là chỉnh ngộ cái gì? Diệt đế có phải là hư vô? Mọi người nghe cái ví dụ mà chúng ta thường nghe bình thường nhất là rùa và cá, phải không ạ? Con rùa và con cá, thì con rùa đi lên cạn về, thì bác cá hỏi, thế bác rùa đi đâu mà mấy bữa nay đi vắng? Tôi lên cạn. Lên cạn là lên gì? Đến đất liền á. Đất liền là thế nào? Có không khí, hít thở, có chim bay, có người đi. Con cá hỏi, cái người không bơi à? Không, chim bay, chim không bơi. Không, có núi, có sông, cả cái sông là gì? Sông có nước, cái đây cũng có nước. Thế là con cá không thể nào hiểu được cạn là gì hả? Vì sao ạ? À, lên tới cạn thì nó dài dài vài cạn như thế. Và cũng như vậy, những vị nào đắc niết bàn thì dài dài vài chục năm cũng thế. Có ai đặt niết bàn ở miền đó? Đức Phật cùng 45 năm hả? Tại vì đủ rồi, cái đó là hết nhân hết duyên. Nhưng mà còn cái gì mà phải sống thêm 45 năm nữa? Còn cái quán tính, còn cái đà hả? Chiếc xe chúng ta phanh cái kiếp, nó đứng liền hả? Nếu phanh một cái, thắng một cái mà chiếc xe nó đứng liền thì mình đi đâu? Đi cặp đất, bay ra khỏi chiếc xe liền đúng không? Thì cũng như vậy, nó còn quán tính, nó còn cái đà, thì còn chạy được chút. Thì tôm chả mà để khi biết đất liền thì xong. Cái đó gọi là vậy nếu bạn có phải cảnh giới á, không nói được thì bạn cũng nói được, không thể phải thế này mô tả cũng được, không nghĩ bạn, không nghĩ bạn được. Tuy nhiên nó có hết bên bên cái phe mà không luận thì họ cứ cái gì không này. Nếu bạn cái gì không này, bởi vì không phiền nào thế này, không sinh hoạt, không hết cái gì cũng phụ đề này, nhưng mà nói là có, nhưng có thể kiểm nghiệm được bằng cách nào, bằng tú và đắc đạo quả, đắc tự đế, đế thứ ba này sẽ thấy ai tu này đắc, ai định này thấy, nhưng chúng ta có một cái khác họ là cái gì, niềm tin. Đó nè, nếu chúng ta có niềm tin thì cái không có nó sao tin được, thì chúng ta không tin ha. Không tin thì bất lợi với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có cái niềm tin đó, vì Đức Phật nói ra chúng ta tin Đức Phật, do đó cái này gọi thì chắc chắn có, chắc chắn có, chúng ta giao cái màn mình cho ngài mà thì chúng ta sau khi học hỏi phân tích những giáo pháp của ngài đều đưa đến an lạc lời lạc cho mình cho người á, thì chúng ta tin ngài. Do đó cái này kiên trì không được, nhưng chúng ta vẫn tin là có, tin là có. Cái này thì sử dụng đức tin, còn không thể sử dụng lý trí, không dùng được lý trí. Như vậy là Niết Bàn, thôi đừng nói, nói cũng theo sách vở thôi. Nhưng mà cái thứ tư gọi là đạo đế, hả? Đạo đế. Đạo đế là gì? Tức là con đường để đưa đến sự diệt khổ. Đúc khả ga mi ni Phật thì Phật ta, tức là con đường này đưa đến sự diệt. Gồm cả bản chi, cảnh này có nói nhiều lần rồi ha. Chánh tiếng, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và cái tám cái chi này phải đồng sinh một lần thì đủ năng lực để vẹn màn vô minh, chúng ta mới đắc đạo quả. Còn hàng ngày thì chúng ta vẫn có đủ phạm chi, nhưng mà khi có khí thì không. Mọi người ngồi đấy không có tai kiến thì gọi là có chánh kiến, hoặc là chúng ta có chánh kiến thì có chánh tư duy, chánh kiến. Chi pháp là gì vậy? Đó chính là Panya Chetasika hay là tuệ tâm sở. Có tuệ chúng ta mới thấy đúng, mà thấy đúng, thấy đúng như thế nào, tức là không có tà kiến là như thế nào. Thấy rằng là thế gian này vô thường, thấy đúng thế gian này là khổ, thấy đúng các pháp vang pháp là vô ngã, đó là thấy đúng. Thấy đúng rằng chúng ta không có cái thấy sai biệt rằng thế gian này là cái bản pháp này là hữu hạn hay vô hạn, hữu biên hay vô biên, vân vân. Những cái thấy đó nhiều khi trong kinh Chánh Kiến Đức Phật gọi là kiến hoang vu, kiến phiền trường. Nghĩa là nhiều cái tai kiến của nó thì chúng ta làm cho mình đúng với chánh kiến thì là thấy đúng như chân nguyên thật của nhà pháp, thấy rằng đây là Paramattha thì đúng nó là chân đế, thấy cái kia là tục đế đúng nó là tục đế, đấy cũng là chánh kiến. Thường thường chúng ta hay thấy sai, chân đế thì nhìn ra là tục đế, nhìn cái sự vật là cứ gọi tên nó ngay theo quy ước của dân tộc quốc gia địa phương đó. Trong khi đó nếu có chánh kiến chúng ta phải thấy cái bản chất nó trước, sau đó gọi tên nhưng không bị sai sai lầm. Nếu cái này lên gọi là trái nước ngã là nó đi xa lắm rồi, tà kiến nó đoan mây rồi, rồi còn nói là của tôi của ta nữa là tà kiến hết. Nhưng nếu chúng ta thấy rồi biết rồi thì vẫn gọi là trái nước, vẫn là của tôi của ta ha? Nhưng không bị tà kiến đoan mây, tức là khi chưa tu thấy núi là núi, sông là sông, khi đang tu thấy núi không phải là núi, sông phải là sông, tu xong rồi thấy núi vẫn là núi, sông và vẫn là sông, nghĩa là cái chai nước là chai nước. Nhưng chúng ta hiểu rằng đây là quy ước, đây là giả định chế định, còn sự thật thì đó là một sắc pháp, thấy đúng pháp là một sắc pháp, là đối tượng của chặt củ bên nhà này của con mắt thì thôi. Chứ bắt đầu ra nước gì ngọt, chua, cay, đắng thì nó đi từ đâu thế? Thế là gọi là gì? Càng đi xa thì càng điên đảo vọng tưởng. Trong cái đó trở về chừng nào thì chân thật chừng đó, trở về cái nội tâm chân thật. Do đó cái nhìn đầu tiên phải đúng. Krishnamurti gọi là phải trả về cái nhìn đầu tiên, chính là chánh kiến. Mọi cái của Krishnamurti đều ông đều đưa về cái nhìn nguyên thủy đầu tiên, ông không muốn là mọi người nhìn sai. Nếu có cái nhìn đầu tiên đúng thì bản pháp nó trả về nguyên sơ uyên nguyên của nó, chính gốc của nó. Cái chi thứ hai gọi là chánh tư duy, Samma Sankappa, Samma Sankappo, tiếng Bali là thi dùng thì là Samma Sankappo, nghĩa là chánh tư duy. Tư duy chí pháp là gì? Tâm sở gì? Tâm sở vi tất cả hay tâm tâm sở, đó là cái suy nghĩ chân chánh. Tâm chỉ là suy nghĩ, là tìm kiếm, phải nè. Tâm là đưa tâm đến đối tượng, tức là tìm kiếm đối tượng, suy nghĩ về đối tượng thì hãy suy nghĩ cho chân chánh. Nói như thế nào thì suy nghĩ như thế đó, đừng có suy nghĩ sai với sự thật. Tại thời điểm này, giờ này chúng ta có chánh kiến, chúng ta có chánh tư duy đầy đủ. Ba chi thứ ba thường về nửa đó là Sammavaja chánh ngữ, Sammakamanta chánh nghiệp, Sammajiva chánh mạng. Chánh ngữ là sao? Lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh thì tầm xa mấy điều? Bốn điều là gì? Nói dối. Nói gì nữa? Nói hai lời, nói độc ác và nói vô ích. Nói lời vô ích, nói dối thì chúng ta biết trong vùng giới rồi. Nói lời hai lời tức là đâm thọc hai đầu, qua bên này nói có, về bên kia nói không, vân vân. Qua bên này thì nói tốt, bên này là nói xấu bên kia, qua bên kia thì nói tốt bên kia và nói xấu bên này, vân vân. Nói như vậy là hai lời. Nói lời độc ác và nói lời thô lỗ nặng nề, chứ rủa mắng nhiếc gọi là độc ác. Và nói cái gì nữa? Thứ tư là nói vôi. Vôi là sao? Hôm nay nói chuyện về bóng đá Euro châu Âu, hai người bàn tán sôi nổi, lời nói đó có ích không? không ra tiền. Hai người cá độ với nhau thì được. Nếu hai người cá độ với nhau cần phải nói cái đó có đấy đâu, cái đó không có ít mà có gì có lời đó là hoặc có hại, có lời là mình trúng thì có lời tiền bạc về mình, mà có hại là mình thua thì tiền bạc về họ, nhưng mà không có ít, không có ít. Có ít chính là những lời nói thuận pháp, theo pháp, đúng chánh pháp. Như vậy thôi, càng ngày mà nói con lời như vậy thôi càng trong thanh tịnh đạo phân tích đến 25 lời nói vô ích. Ví dụ như nói chuyện chính trị, nói chuyện quốc gia xã hội, nói chuyện cải lương hạt bồi, tất cả đều là nói chuyện để giết thì giờ cũng vô ích, nói cao thảo cũng vô ích. Nếu lời nói chuyện đó không đem đến lời lạc, không đem đến nâng cao cái trình độ tâm, cái phẩm chất phật hạnh vân vân, thì là những lời vô ích hết. Ở mình có cái từ gọi là nói tào tào lao, đúng chưa? Tào lao. Vì sau khi mình nói rồi mình thấy không nói nào vậy, nói nào vậy, thì đó là lời vô ích. Nhưng mình nói thế nào để nội tâm mình tăng tiến, để mình hướng thiện thì nên nói. Tất nhiên thời buổi bây giờ thì tuyệt đối cũng hơi khó. Nếu ví dụ như Phật tử tới nói nhờ sư phân tích tình hình chính trị ở Bangladesh, ở trong tương lai là chính thể họ thể nào, Hồi giáo có tồn tại không, thì hơi kẹt cho sư ra. Nhưng mà nếu vì nó biết thì vẫn nói và quy về chánh pháp được. Thế này, quy về chánh pháp là thế nào? Tức là chúng ta quy về nghiệp và quả của nghiệp. Dân tình đó họ bây giờ họ phải theo một thể chế mà tà kiến, giết người vô tội, giết người vô tội, làm ác vô tội, sẵn sàng đặt bom đặt mình, sẵn sàng là cảm tử, đeo mình cho nổ cả mình và cả đối phương, giết được nhiều người ngoài đạo là có công, là thể nhập với là đức gì đó, chúng ta trời đức thánh trời của họ thôi đó. Thì nếu chúng ta phân tích được như vậy thì lời nói đó không vô ích, chứ đừng nghĩ rằng nội dung câu chuyện đó là chắc chắn sẽ đưa đến vô ích. Không, chúng ta phải có đường để xoay thế nào cho câu chuyện đó nó trở về với thủ tích, trở về với là chánh tình ngữ. Lời nói không là gì vô ích, nói như thế mới chẳng ngừa. Vậy quý vị ngồi đây không nói gì cả, tức là được chẳng ngừa, phải không ạ? Không có nha. Phải nói ra rồi, hay là đang nói, mà không quy về được chẳng ngừa thì mới gọi là có chẳng ngừa. Không nói gì. Còn không nói gì, gọi là im lặng. Đúng không? Không nói gì là im lặng. Mà nếu quá bên Nhật, bên Trung Hoa thì gọi là gì? Im lặng, im lặng gì? Im lặng sống xét. Còn nghe cái thuật ngữ này chưa? Trong thiền tâm còn có cái im lặng sống xét. Các cái Zen, cái trường phái Zen ở Nhật Bản hay thiền tâm Trung Hoa gọi là im lặng sống xét. Chỉ năm diện bích hết. Đến một cái nữa là Samma Achiva, Samma Kammanta là chánh nghiệp chính là làm năm cái làm hành động, nghiệp là hành động, việc làm chân chánh. Chánh nghiệp chính là việc làm chân chánh, hành động chân chánh, tức là những cái việc làm nào mà đúng pháp, đức Phật cho phép, nói năng mà không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Việc làm đưa đến lời lạc cho mình, cho người, cho tất cả, thì đó là chánh nghiệp. Giữ mình theo nghiệp chánh. Cái chánh thứ ba đó là chánh màng, tức là sám, cái thứ năm là chánh màng sám ma a chi vá, tức là nuôi màng kiến cảnh, nuôi màng kiến cảnh. Thì còn năm nghề đó nè, nói nhiều rồi thôi không nói nữa, là nuôi màng kiến cảnh, là năm cái nghề mà Phật tử phải cấm. Còn những nghề khác nếu Đức Phật không cấm thì chúng ta vẫn làm để nuôi màng. Bây giờ này đấy, chúng ta vẫn không gọi là chánh màng nhá. Vì chúng ta còn đang nghe gì đó, giờ đây ngồi nghe thôi, im lặng thôi, thì không phải là chánh màng. Chánh tinh tấn là sự cố gắng, nỗ lực. Mọi người ngồi đây có chánh tinh tấn không? Có. Nếu không chánh tinh tấn thì sẽ thế nào? Ngồi nghiêng ngửa, ngã xuống và đánh một giấc, đánh một giấc ngon lành, buồn ngủ, thì cái đó là thiếu tinh thần. Vậy phải tinh thần mới nghe được giáo pháp của Đức Phật. Còn không thì trước đây 500 kiếp làm con rắn, cứ nghe giáo pháp thì ngủ, nghe giáo pháp thì ngẩng đầu lên trời nhìn sao, nghe giáo pháp thì cái tay cứ moi moi moi moi vân vân thì là vì thời đó có bốn ông ngồi nghe giáo giáo pháp, mà một ông thì cứ nhìn trên trời, một ông thì ngủ, một ông thì đưa tay cào cào, ông để làm gì? Thì nguyên nhân vì sao thì Đức Phật nói cái ông mà nhìn sao lên trời đó là ông đó 500 kiếp là nhà chiêm tinh gia, chiêm nhìn sao nhìn trời để đoán mình, đoán tướng, đoán số. Nhóm kiểu thông minh rồi, giới đạo bây giờ nó thành hơi quen, làm cái gì cứ ngần ngần ngần nhìn xa thế trời. Còn cái ông mà ngủ gật là vì năm sắp kiếp làm rắn, rắn thì muốn nó ngủ dài lắm, ngủ đông, làm con rắn thì ngủ, nghe pháp cũng ngủ. Cái ông mà bươi bươi thế này thì không, dù đất, ăn rồi thì đã bươi, bởi, còn cái người quên rồi. Do đó cần phải có tinh tấn mới nghe pháp được. Tiếp nữa là samasati, chánh niệm, chính là sự ghi nhớ, ghi nhận chân cảnh, ghi nhớ, ghi nhận đúng Phật. Ngồi đây có chánh niệm không? Có. Nếu quý vị không có chánh niệm thì cái gì xảy ra? Hai cái xảy ra. Thứ nhất là tà niệm, thứ hai là thất niệm. Đúng rồi, tà niệm xảy ra tức là chúng ta có những cái suy nghĩ tà vài linh tinh ha. Còn thất niệm là không ghi được cái gì tà thất niệm, tức là niệm bị ảnh mất, và tà niệm tức là suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ tà vài sai cái chân phật. Vậy cần phải có chân niệm thì chúng ta mới ngồi nghe pháp được. Cuối cùng là chánh định, là sự định tâm chân chánh. Tại thời điểm này có ai chánh định không? Có ai nhập thiền chưa? Nhập ngũ thiền chưa? Không nhập ngũ thiền mà phải nhập ngũ thiền. Thì mình ngủ thời gì vậy? Ngũ thiền biết ở trong trong lễ đều vào thì ngũ thiền mới là ngũ thiền. Phát âm như nhau, phát âm như nhau. Do đó là nhập gì ngủ thiền. Mà nếu không nằm ngủ thì là gì? Chánh định của chúng ta đang dừng ở đây là chánh định gì? Không có mấy dài ba loại định ha. Cái này gọi là khanika samadhi sakna định. Chúng ta định từng chặt để ghi cái đối tượng là âm thanh ha. Âm thanh có thể chúng ta nhìn trên bàn, nhìn sư, nhìn mọi vật như vậy, không quan tâm nào. Cái quan tâm chúng ta thì là âm thanh. Và nếu mà tại giờ phút này quý vị hoặc nhiên tại ngồi trở thành bậc khả ná la hán thì gọi là thinh văn sô ta văn ná, hay là thinh văn sô ta là nghe, hay là thinh nghe. Thì làm thế nào bây giờ ngồi thành này mà để đạt như vậy? Phát nhiên đại thế. Phát nhiên đại thế. Làm thế nào được? Còn con đường của nó tức là thế nào? Chúng ta phải nghe cái âm đấy, và quán theo cái âm đó. Quán gì? Quán gì nữa các âm? Cái âm thì bên ngoài mình, nhưng mà quán gì? Quán nó vô thường à. Và vì nào mà tấm càng nhạy bén càng lánh lẹ thuần thục bất chấp kịp thì sẽ thấy tình âm nó vờ nó mất, nó hiền, nó mất, nó hiền, thấy rất là cho đến khi cái trạng thái tâm mình nó đủ năng lượng, năng lực để thấy rằng mình đấy cũng sẽ bị vờ như vậy, cái thân mình sẽ vờ, cái tâm mình sẽ vờ, cái âm ở trong mình cũng vờ, nguyên tại ở trong mình, trong cái nguồn nguồn này cũng sẽ vờ như vậy, thì họ sẽ thấy có cái tuệ gọi là tuệ sinh diệt, tuệ thứ ba. Thì vì đó đắc cái tuệ thứ ba xong một cái thì vì đó sẽ gọi là sinh diệt tuệ này, vì đó người ta gọi là chu la sô ta văn á, tức là tiểu tư đạt một hay là tiểu thiên văn. Vì này thường quả bằng cái này, thuần thục cái này, nâng cao trình độ tâm để đạt cái tuệ này trở lên, rồi tiếp đến là những cái tuệ tiếp tục trong 16 cái tuệ. Nhưng mà vị này chưa chuyển thành sô ta phân á, tức là bậc thành đầu tiên chưa đạt được. Tuy nhiên trở thành tiểu thính văn này rồi, có đầy đủ các cái phẩm chất này rồi, thì vị này có một cái đặc điểm trong chủ giải nói rằng là kiếp sau vị này đảm bảo chắc chắn là không tái sanh vào bốn đường khổ, và vì đó phải tái sanh làm người làm trần và là tiểu thính văn, tiểu tư đạo hoàng chưa là số tạp bệnh. Vậy chúng ta là người bình thường không chắc chắn tiếp tới chúng ta sẽ sanh vào bốn đường khổ hay không sanh, không có gì đảm bảo. Nhưng mà nếu tu với bà Sena ở cái ngưỡng này rồi thì trong chủ nhật nói là vì đó kiếp sau dứt hoặc không tại sanh vào bốn đường khổ, đó là điều thuận lợi á, thuận lợi quá. Vì tâm vì đó luôn luôn có vipassana, và đến lúc cần tự thời cần tự nghiệp thì tâm vipassana này sẽ đưa vị đó tái sanh vào là cõi trời hoặc cõi người dục giới. Đó, thuận lời vô cùng. Vậy tóm lại ba cái chỉ đạo sau này, tức là chẳng tinh tấn, chẳng tiềm, chẳng định, thì hiện tại chúng ta có chẳng kiến, chẳng tư duy khi có, khi không, chẳng ngược, chẳng nghiệp, chẳng mà hiện tại không có. Do đó chúng ta có được năm. Nếu có thì chẳng ngược, chẳng nghiệp, chẳng mà này có một trong ba cả. Ví dụ chúng ta nói với người bên cạnh lắng nghe lời chứ nói, thì lời đó là chẳng ngược ha, mặc dù chúng ta đang nghe phải rồi đấy, thì lúc đó có thêm được một cái nữa, giỏi lắm là thêm được. Để chúng ta có sáu cái không đủ để đặt vào quả ở đây chưa được. Do đó lý do vì sao mà tu hoài được chưa đâu, điều kiện cần không có, điều kiện cần không có, chưa có. Bạc chánh đạo này có thể chia thành ba phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, thuộc về giới phần hay là giới học. Trong tam học giới định tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn thuộc về giới học, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học. Giới định tuệ đầy đủ ở trong bạc chánh đạo, do đó chúng ta hành bạc chánh đạo này để từ bạc chánh đạo nó phát triển thành cái gì, bát thánh đạo, thì mới đắc đạo. Còn bởi vì chứng ngộ cái gì, tử thành đệ, chứ không loại tử chánh đệ, phải không? Mà tử thành đệ thì phải là bát thành đạo, còn bát chánh đạo thì không đạt được. Khác nhau nha. Chính phân tích nhiều này chúng ta thấy khác nhau giữa bát thành đạo và bát chánh đạo. Bát chánh đạo có khi không không đủ ở chúng ta, nhưng khi chuyển thành thánh thì nó đủ một lần tám cái. Thì cái lộ trình tâm đó sau này chúng ta sẽ học cái lộ trình tâm của cái bậc chứng đắc đắc quả sơ quả đầu tiên. Còn hôm nay thì bây giờ vừa phải chúng ta nghỉ ở đây, như là nhắc anh nói cái trước ở cái hai phía đến sau kia nghe, thì ngày 21 học xong ngày 21 thứ năm đúng rồi, hôm một thứ năm thì chúng ta sẽ nghỉ và sẽ ở lại khoảng 2-3 hôm kia nữa sẽ vào Huế. Hôm một thứ năm tức là chính thức nghỉ từ ngày 22 thứ sáu, ngày 21 buổi sáng được học và buổi chiều tối được học bình thường và kết thúc ở đó. Như vậy chiều này ra bắt đầu đi là ngày 31 và học từ mùng 3 đến 21 cũng được một thời gian tương đối dài. Chuyện sau thì từ nhân viên sẽ ra trước và có thể sau ra thả, tức là rằm tháng 9 dân nghi ở Huế sau. Thì cũng tùy ngoài này, nếu bên anh Vinh có ngày nào về giặc thiện thì giặc lại. Hoặc là trong kia sư cũng có dính một cái tại chùa Phật Bảo, có mời hai ngày ở bên Thái về giặc thiện ở chùa Phật Ngát, thì họ mời sư đi làm kiên dịch, nhưng mà chưa biết ngày nào. Thì ngày này tùy bên anh Vinh sắp xếp. Thế đấy chắc gần đến nơi. Gần đến nơi rồi, đến là nhưng mà báo trước là như vậy. Có thể là trước rằm tháng 10 âm lịch, trước khi sư ra đây giảng xong rồi đi, có thể là đi tới chỗ sư Minh Từ Nhân đi, hoặc sau đó tùy theo điều kiện. Nhưng mà đây thì đến 21. Anh Vinh nói gì? Xem là tuần sau thì có một cái hoạt động và cái thông báo. Tuần sau thì là ngày 20 là có lễ, không phải là lễ mà là mở đầu cái triển lãm tranh của sư Pháp Hạnh. Thì là vào buổi chiều muộn của ngày 20. Bắt đầu từ 4:30. Thì không biết là buổi tối thì mình có duy trì cái lớp này. Vẫn học thôi. Vì triển lãm thì mấy tiếng đồng hồ thì mới. Không, đây tùy mọi người nữa. À, đây tùy trong lớp. Chắc là vẫn học thôi. Vì...